Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 695. Người đàn ông thật thà. 1. Góc truyện audio.com. Dương Tử Di không muốn tranh chấp với người khác, đối với mọi chuyện bà đều lùi một bước, bà là một người hiền lành, đôn hậu. Với sự dạy dỗ của bà, con trai bà là Vương Bắc cũng là người như thế, hơn nữa anh lại lớn lên trong gia đình đơn thân nên hơi im lặng ít nói. Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu kết hôn. Nhưng Vương Bắc đã gặp một người phụ nữ hơn mình 2 tuổi tên là Thái An Kỳ, cô ta là một người phụ nữ có gương mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, cân đối, cô ta nói với Vương Bắc rằng anh là một người thật thà, đôn hậu, không giống với những người ăn chơi đàng điếm khác, nhìn anh rất đáng tin cậy. Vương Bắc vừa mừng lại vừa lo, hai người dần dần qua lại với nhau, cuối cùng họ đi đến hôn nhân. Có thể lấy được một người vợ như vậy, đương nhiên là Vương Bắc phải rất trân trọng rồi. Vương Tử Di cũng đối xử rất tốt với người con dâu này, bình thường bà đều không để cô ta làm việc nhà, trân trọng cô ta như cúng bái tổ tiên vậy. Vương Bắc và Thái An Kỳ kết hôn 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có con, nhưng Vương Bắc cũng không để ý, có người đã kết hôn mấy năm trời cũng không có con đấy thôi. Vất vả lắm Thái An Kỳ mới có thai, nhưng từ lúc bắt đầu mang thai cô ta chảy rất nhiều máu, Vương Bắc muốn đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng mà Thái An Kỳ không chịu đi, cô ta nói rằng sức khỏe của cô ta chỉ hơi yếu một chút mà thôi. Nhưng tình trạng xuất huyết không có chiều hướng giảm bớt, cuối cùng họ cũng không giữ được đứa trẻ này, mặc dù rất đau lòng nhưng Vương Bắc quan tâm đến sức khỏe của Thái An Kỳ nhiều hơn, anh hỏi bác sĩ vì sao vợ mình lại sinh non để lần sau chú ý hơn một chút. Bác sĩ khinh bỉ mà nói với anh, vì vợ anh nạo thai nhiều lần nên thành tử cung quá mỏng, làm sao mà phôi thai có thể bám vào tử cung được. Vương Bắc như bị sét đánh ngang tai, Thái An Kỳ đã lừa anh, cô ta là gái làng chơi, vì tuổi tác hơi lớn, gia đình lại thúc ép nên mới tìm một người đàn ông đàng hoàng để sống chung. Từ xưa đến nay, gái làng chơi hết thời đều sẽ tìm một người đàn ông đàng hoàng để dựa dẫm cả đời, những người đàn ông như thế có một cái tên chung đó là đại hiệp đổ vỏ. Qua lần sinh non này, Thái An Kỳ không thể có con được nữa, cô ta cũng không để ý lắm, cô ta còn nói rằng cô ta muốn tiếp tục sống chung với Vương Bắc. Vương Bắc bị thái độ của Thái An Kỳ làm cho tức muốn chết, cô ta chẳng những đã lừa anh mà còn không biết xấu hổ ngồi chỉ tay năm ngón trước mặt anh. Anh tình nguyện yêu thương cô ta vì cô ta là một người phụ nữ tốt, nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện ra cô ta vốn dĩ là một người không có tự trọng, không biết cô ta đã qua tay bao nhiêu người rồi. Vương Bắc muốn ly hôn, Thái An Kỳ sống chết không đồng ý, cô ta còn bảo rằng phải cho cô ta một số tiền thì cô ta mới chịu ly hôn, bằng không thì dù thế nào cũng không ly hôn. Vương Nhất Bắc chỉ muốn tự do, cho dù là cho cô ta tiền cũng phải ly hôn. Thái Kỳ An đã lừa người khác rồi lại còn lấy được tiền mới chịu ly hôn, mới nghĩ thôi đã thấy tức rồi. Vương Bắc đã trải qua một cuộc hôn nhân không vui vẻ, cho nên sau khi ly hôn anh không muốn tái hôn nữa, điều này làm cho Dương Tử Di sốt ruột vô cùng. Trong lòng bà rất hận Thái An Kỳ. Tâm nguyện của Dương Tử Di là muốn con trai mình có thể kết hôn và khiến Thái An Kỳ phải trả giá thật đắt. Ninh Thư tiếp thu hết toàn bộ kịch bản, cô chỉ có thể nói rằng những kẻ xấu xa không biết dơ bẩn. Góc truyện audio.com, thì sống rất tốt còn những người đàng hoàng thì phải chịu tổn thương. Gặp phải đứa con dâu như vậy cũng khổ sở thật, xã hội ngày nay rất cởi mở nhưng cũng chưa đến mức không có giới hạn. Đối với thực trạng quan hệ nam nữ mà nói thì mặc dù xã hội bây giờ là xã hội hiện đại nhưng thực ra sự ràng buộc đối với phụ nữ vẫn không hề giảm bớt. Những người phụ nữ như vậy khiến Ninh Thư khinh bỉ vô cùng, thừa lúc còn trẻ thì phóng khoáng, tự tại, mặc sức chơi bời, đến khi hơi lớn tuổi một chút mới tìm một người đàn ông đàng hoàng, chững chạc, không biết ăn chơi đàng điếm để kết hôn. Để những người đàn ông như Vương Bắc phải chịu hết trách nhiệm. Trước mặt mấy thằng đàn ông cặn bã thì khom lưng quỳ gối, trước mặt những người đàn ông đàng hoàng lại vênh váo tự đắc. Bây giờ Vương Bắc và Thái An Kỳ đã kết hôn rồi, hiện đang trong thời kỳ trăng mật, căn phòng bên cạnh không biết đang làm gì mà cứ kêu thùng thùng. Chắc là đang chơi trò đến bắt em đi đây mà, bắt được em thì sẽ để anh chơi đùa thỏa thích. Ninh Thư cảm thấy trên người cô toàn là mồ hôi, cô phải đi tắm cái đã, sau đó mới có thể ngồi tu luyện tuyệt thế võ công. Không biết đã tu luyện được bao lâu thì đột nhiên Ninh Thư bị một chàng gõ cửa ngắt quãng, cơ thể cô xuất hiện một luồng kình khí rất nhỏ. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm, trước đây lúc ở thế giới hiện đại cô hoàn toàn không có cơ hội để có thể tu luyện kình khí, chắc là vì quy tắc của tuyệt thế võ công. Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó giọng nói của một người đàn ông truyền tới. Mẹ, Ninh Thư rời khỏi giường, cô đi dép lê vào sau đó ra mở cửa, lúc cửa mở ra cô nhìn thấy Vương Bắc và Thái An Kỳ, dáng người của Vương Bắc cũng bình thường, mặt mũi đàng hoàng, dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng mà chính vì thật thà nên không tỏa ra được sức quyến rũ. Ninh Thư hỏi, có chuyện gì thế? Vương Bắc trả lời, mẹ, đến giờ ăn trưa rồi ạ? Ninh Thư, muốn cô đi nấu cơm chưa bây giờ ư? Ninh Thư lướt qua khuôn mặt thanh tú của Thái An Kỳ, tuy rằng ngũ quan không phải là quá diễm lệ nhưng nói chung vẫn rất đẹp. Hôm nay mẹ không khỏe nên không nấu cơm. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ. Con dâu nấu cơm nhé, mẹ thực sự rất mệt. Mẹ không sao chứ ạ? Vương Bác nghe cô nói không được khỏe liền vội vàng hỏi. Mẹ có cần đến bệnh viện khám không? Ninh Thư khoát tay, mẹ đã lớn tuổi rồi nên việc sức khỏe hơi yếu là chuyện bình thường, hôm nay con dâu nấu cơm nhé. Thái An Kỳ bĩu môi, hay là bọn mình gọi đồ ở ngoài về ăn đi, mùa hè mà nấu cơm thì nóng lắm. Ha ha, cô nấu cơm thì nóng còn tôi nấu cơm thì không chắc. Ninh Thư nhếch miệng nói, thức ăn ở bên ngoài không sạch sẽ, nấu ở nhà sạch sẽ hơn nhiều. Thái An Kỳ nhíu mày, cô ta cầm lấy tay áo của Vương Bác, Vương Bác nhìn thoáng qua cô ta rồi quay sang nói với Ninh Thư. Thôi thì gọi đồ ăn ở bên ngoài đi mẹ. Ninh Thư gật đầu, vậy cũng được, suýt chút nữa thì Thái An Kỳ không nhịn nổi nữa mà trợn cả mắt lên, cô ta nói thì bà không đồng ý thế mà con trai nói một câu thì đồng ý ngay. Hứ ăn với ở, Thái An Kỳ lấy điện thoại ra gọi điện cho nhà hàng để đặt thức ăn, Ninh Thư đứng bên cạnh nghe được những món ăn cô ta chọn đều rất đắt. Mọi chi tiêu trong nhà một tháng chỉ có mấy nghìn tệ vậy mà cô ta mua một bữa ăn bên ngoài đã hết mấy trăm tệ rồi. Thật là quá phung phí, ba người không thể nào ăn hết nhiều thức ăn như vậy được. Góc truyện audio.com, điều kiện gia đình của nhà này cũng không phải sung túc gì cho lắm, chỉ có thể coi như đủ sống. Vương Tử Di là nhân viên của một công ty, bây giờ đã nghỉ hưu rồi, bà chỉ có một chút lương hưu để chi tiêu. Cộng thêm tiền phí nuôi dưỡng con cái mà chồng cũ của bà gửi suốt nhiều năm, bây giờ con trai cũng đã có công việc rồi, lương cũng ở mức trung bình. Lúc đầu Thái An Kỳ cũng cân nhắc nhiều phương diện rồi mới chọn gia đình như vậy. Thái An Kỳ đặt rất nhiều đồ ăn nhưng Ninh Thư cũng không nói gì, Vương Bác nhìn về phía Ninh Thư thấy cô không có ý kiến gì thì thở phào nhẹ nhõm cùng Thái An Kỳ ngồi trên sofa xem TV. Còn bóc chuối giúp Thái An Kỳ. Ninh Thư ngồi trên sofa chờ người giao đồ ăn đến, chỉ một lúc sau tiếng chuông đã vang lên, nhà hàng đã mang đồ ăn đến. Vương Bác tính tiền sau đó đặt đồ ăn lên bàn, anh quay sang nói với mẹ và vợ mình đang ngồi trên sofa. Ăn cơm thôi, thức ăn trên bàn rất phong phú, thức ăn bày hết cả nửa mặt bàn, mùi thơm bay khắp nơi. Ninh Thư ngồi xuống ăn cơm, trước mặt cô là đôi vợ chồng tình cảm thắm thiết, Vương Bác không ngừng gắp thức ăn cho Thái An Kỳ. Vẻ mặt của Thái An Kỳ có chút sốt ruột, cô ta nói. Không cần gắp nữa đâu, bát của em đầy lắm rồi, anh cũng ăn đi. Cách chương.